càng lúc càng lớn, ộp ộp ộp ộp vang lên không ngừng. Âm thanh đó vốn chỉ như từ một phương truyền đến, sau cùng bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh khiến người ta sợ hãi kia. Nó giống như một mũi dao nhọn hoắt đâm vào thần kinh yếu ớt của mọi người. Chính vào lúc này, nơi cách họ không tính là quá xa, truyền đến tiếng hét chói tai. Cái gì vậy? Quái vật! Quái vật! A! Mọi người nhất thời loạn cả lên, hoảng loạn không suy nghĩ gì, mà đều muốn chạy ngược nơi phát ra tiếng thét kia. Kết quả, tiếng thét lại vang lên từ một chỗ khác. Có cái gì đó nặng nề đang chuyển động, toàn bộ rừng cây đều rung động theo động tác của nó. Mọi người đừng chạy lung tung, đừng chạy lung tung. Âm thanh từ loa phóng thanh vội vàng vang lên. Ngay sau đó, tiếng súng máy phẫn nộ gào thét che giấu tất cả âm thanh. Ba người đều cảm thấy một nguồn dao động năng lượng to lớn từ mọi phương hướng. Không sai, là mọi phương hướng. Hơn nữa, không thể đoán được số lượng. Bọn họ vây quanh một thân cây, dựa lưng vào nhau, không hề nhúc nhích. Ít là sinh vật nửa mù, chỉ có thể nhìn thấy những vật thể đang vận động. Lúc này chạy loạn chính là chịu chết. Thành Thiên Bích nói với Tùng Hạ: Biết dùng súng không? Tùng Hạ cắn răng: Biết. Cậu nắm thật chặt khẩu súng trong tay, lập tức cả người run rẩy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước. Giọng nói Thành Thiên Bích vẫn bình tĩnh, nguội lạnh như nước. Hắn nói: Bỏ tay ra, nếu không nó còn chưa tới, tay sẽ bị tê. Tùng Hạ hít sâu vào mấy hơi, tiếng ộp ộp kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng tập trung. Dựa vào âm lượng này là có thể tưởng tượng hình thể sinh vật phát ra âm thanh này. Lúc nhỏ, cậu thích nhất là chơi đùa trong đồng ruộng, vườn rau, lại còn thích nghe tiếng ếch kêu liên tiếp. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng âm thanh thiên nhiên trong trí nhớ thời thơ ấu lại biến thành ma chú đòi mạng. Chỉ cần bất động là được rồi, chỉ cần bất động là được rồi, Tùng Hạ nhiều lần tự nhủ. Rốt cuộc, một cái bóng cực lớn xuyên qua màn sương mù dày đặc xuất hiện trong tầm mắt Tùng Hạ. Cái bóng kia dừng lại tại chỗ thật lâu, rồi mới nhảy lên một cái, nhảy tới vị trí cách bọn họ không đến 5 mét. Độ cao nhảy lên kia chỉ ít hơn 6 mét. Lúc rơi xuống đất thì toàn bộ mặt đất đều rung động. Tùng Hạ nuốt nước miếng một cái. Lấy thị lực của cậu thì hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn cảnh của con quái vật này. Đó là một con ếch to lớn, thân cao 5 mét, nặng đến hơn 10 tấn. Đôi mắt lồi ra đỏ tươi như một cái đầu. Cái cằm trắng hơi chuyển động một chút, phát ra âm thanh ùng ục. Trên bộ da nhăn nheo màu xanh thẫm đầy những hột mụn lớn như nắm đấm, nhìn qua cũng thấy buồn nôn. Tứ chi béo tốt tràn đầy sức bật. Lưỡi ếch dài gấp đôi hoặc gấp 1/3 chiều dài. Nói cách khác, độ dài lưỡi của con ếch này chỉ ít hơn 6 mét. Nếu như tốc độ của nó không giảm bớt vì hình thể quá cỡ thì... Không, cho dù tốc độ nó có giảm bớt thì tốc độ của họ cũng không thể nhanh hơn chiếc lưỡi linh hoạt kia của nó được. Chỉ cần bất động. Đúng, chỉ cần bất động. Mồ hôi trên trán ba người này chảy xuống như thác nước. Bên dưới đã tê cứng, lại không dám có bất kỳ cử động nào. Không dám chính diện khiêu khích con ếch khổng lồ này. Họ chỉ hy vọng nó đi nhanh lên. Chỉ là đôi mắt đỏ tươi như quả cầu thủy tinh của con ếch nhìn chằm chằm về hướng họ. Nhãn cầu quay vòng vòng. Một con ếch và ba người cứ như vậy đứng yên bất động chừng 3 phút đồng hồ. Khi họ đều yên lòng cho rằng con ếch này thật sự không nhìn thấy họ, thần kinh thị giác của Tùng Hạ đột nhiên hoạt động cực nhanh. Bởi vì cậu, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều nhanh chóng phát hiện con ếch kia đang hé miệng. Thị lực được nâng cao khiến Tùng Hạ có thể miễn cưỡng bắt được động tác há mồm của con ếch. động tác kia giống như một bức hình được phân giải xuất hiện trong đầu cậu. Sau đó, dù cậu có nhìn thấy được, nhưng tốc độ phản ứng thần kinh của cậu lại không theo kịp thị lực. Khi Tùng Hạ nhìn thấy từ trong khoang miệng tối om của con ếch có một chiếc lưỡi màu hồng bắn ra, cậu mới kịp hét lớn một tiếng. Nó tiến hóa!